hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, gặp ý chí. Chương 14, gặp ý chí, cái này chính là của ngươi vốn liếng sao? Nhìn xem Rikudo bên cạnh bao phủ đầu kia thủy long smoker một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Hoàn toàn chính xác, nước là có thể khắc chế hết thảy trái ác quỷ năng lực giả. Thế nhưng là thân là Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả smoker, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Khói bạo, smoker hai chân nhanh chóng hóa thành một đoàn khói trắng cường đại, lực bộc phát trong nháy mắt bộc phát ra thôi động smoker thân thể đi tới Rikudo trước người. Oanh, smoker mạnh mà hữu lực một quyền hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Xì xì xì, Rikudo hai chân tại cái này luận võ trên đài cao trượt 1 mét xa, lực đạo thật là mạnh a. Lấy tay tiếp được smoker một quyền Rikudo, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt smoker. Đáng chết, hắn làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Mình mạnh mà nhanh chóng một kích bị Rikudo một nắm chặt. Mặc dù mình một kích này để Rikudo trượt 1 mét, thế nhưng là smoker biết mình đối Rikudo căn bản cũng không có sinh ra một điểm tổn thương. Thủy long đạn thuật. Dùng tay cầm thật chặt smoker thiết quyền, quấn quanh lấy Rikudo thủy long nhanh chóng hướng về smoker cắn xé mà đi. Khói, Rikudo nắm smoker nắm đấm hóa thành một cỗ khói trắng. Thân thể hoàn toàn sương mù hóa smoker tại thủy long truy đuổi phía dưới hắn nhanh chóng chạy trốn. Thật đáng sợ, người tuổi trẻ bây giờ. Nhìn xem không trung kia nhanh chóng chạy trốn sương mù, còn có theo sát sương mù về sau thủy long. Một mặt hèn mọn Kizaru hắn nói ra mình thường nói, đích thật là có chút kinh khủng. Aokiji cứng là một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Biển cả có thể nói là tất cả trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh có được khống thủy chi lực Rikudo. Hắn có thể nói là khắc chế phần lớn trái ác quỷ năng lực giả. Tên tiểu quỷ này chúng ta muốn đại lực bồi dưỡng. Sengoku nguyên soái mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú. Nhìn xem điều khiển thủy long đuổi theo smoker Rikudo, trong mắt hắn Rikudo tác dụng cũng không chỉ điểm này, vua hải tặc thế giới đại bộ phận đều là mênh mông vô bờ biển cả. Có được khống thủy năng lực Rikudo hắn tiên thiên ở vào bất bại địa vị. Trên biển lớn có thể chiến thắng hắn người có thể nói là ít càng thêm ít. Hô hô hô, gặp tiếng lẩm bẩm lại một lần nữa truyền đến trong tai của mọi người. Coi như phía dưới đại chiến lại thế nào đặc sắc đều giống như không có mình đi ngủ đồng dạng trọng. Yếu, cái này hỗn đản, nhìn xem nằm ngáy o o gặp. Sengoku nguyên soái cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như mình thân là hải quân nguyên soái, nhưng là đối với cái này hỗn đản mình cũng là hữu tâm vô lực. Tại một số phương diện thân là hải quân anh hùng gáp, uy vọng của hắn so Sengoku còn cao hơn. Tên tiểu quỷ này có thể gánh vác gáp dòng họ, nhưng là có thể gánh vác được gáp ý chí sao? Nhìn xem điều khiển thủy long không ngừng truy sát smoker Rikudo, Sengoku nguyên soái trong lòng có lấy một tia nghi hoặc. Rikudo tư chất rõ ràng là đủ thế, nhưng là hắn thật sự có thể kế thừa được gáp ý chí sao? Gáp chính nghĩa là thủ hộ bình dân mà không phải những cái kia thiên long nhân. Đây cũng là gáp vì cái gì vô số lần cự tuyệt thăng làm đại tướng nguyên nhân. Bởi vì hắn không muốn bảo hộ đám kia ngu xuẩn thiên long nhân. Thân là hải quân anh hùng hải quân bản bộ trung tướng. Gặp vô luận là tư cách vẫn là thực lực, đừng bảo là hải quân bản bộ đại tướng, liền xem như nguyên soái hắn đều có cạnh tranh tư cách. Nhưng là vì cự tuyệt bảo hộ thiên long nhân, gặp nhiều lần cự tuyệt đề thăng làm hải quân bản bộ đại tướng. Sengoku không biết Rikudo tâm tính như thế nào, hắn sẽ là một cái khác gặp vẫn là một cái khác dragon thủy độn. Đại bộc bố chi thuật Dai Bakufu no Jutsu. Nhìn xem hóa thân sương mù như là cá trạch nhanh chóng chạy trốn smoker, nhiều lần đều không có đem smoker cầm xuống. Ricudo hắn rõ ràng liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Dù sao sử dụng nhẫn thuật thế nhưng là tiêu hao thể năng của hắn a. Mặc dù có Uzumaki Nagato, Uzumaki nhất tộc thể chất lại thêm những ngày này rèn luyện gáp dạy bảo, Ricudo thể phách tăng cường không ít. Thế nhưng là lấy Ricudo lúc này thể phách vẫn là không cách nào thời gian dài điều khiển nhẫn thuật. Thậm chí hắn liền ngay cả Uzumaki Nagato mạnh nhất Rinnegan trong ngoài đạo năng lực hắn đều còn không có kế thừa. Phải biết Rinnegan mới là Uzumaki Nagato mạnh nhất năng lực. Những này nhẫn thuật đều là Uzumaki Nagato lúc nhỏ đi theo Jiraiya. Jiraiya truyền thụ cho hắn. Luân hồi cũng giao phó Uzumaki Nagato 5 loại chakra thuộc tính. Cái này khiến Uzumaki Nagato có thể sử dụng 5 loại thuộc tính nhẫn thuật. Rầm rầm rầm, cường đại cột nước từ trên trời giáng xuống hiện đầy toàn bộ sân đấu võ. Lúc này trên trời tựa như là rơi xuống mưa rào tầm tã. Loại năng lực này, muốn hay không khoa trương như vậy? Nhìn xem sân đấu võ bên trên kia dâng trào mà xuống cột nước. Sengoku, Kizaru, Aokiji ba người trong mắt cũng là có một tia chấn kinh. Trốn đâu? Không giống với chỉ là khiếp sợ ba người. Lúc này ở cái này sân đấu võ bên trên mười mấy tên hải quân học viện tinh anh chạy huấn luyện học. Sinh bọn hắn lựa chọn thì là chạy trốn. Dù sao đây cơ hồ bao phủ toàn bộ sân đấu võ to lớn cột nước. Hắn lực trùng kích căn bản cũng không phải là những học viên này có thể thừa nhận được. Thiết quyền, mọi người ở đây nhìn xem cái này to lớn cột nước từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng smoker. Thời điểm đứng ở một bên Zephyr xuất thủ, cường đại Busosoku Haki hoàn toàn bao trùm Zephyr cánh tay phải. Đối mặt với xung kích mà xuống to lớn cột nước, Zephyr một quyền oanh kích mà lên. Oanh! Thiết quyền trực tiếp đánh nát Ricudo to lớn cột nước. Vô số nước mưa đi tứ tán tựa như là lúc này bầu trời ngay tại rơi xuống mưa rào tầm tã. Có hay không khoa trương như vậy? Hina không để ý nước mưa cọ rửa quần áo của nàng. Lúc này toàn thân trên dưới ướt nhẹp, hắn không thể tin nhìn xem sân đấu võ bên trên cái kia Ricudo. Quái vật a! Nhìn xem đã biến thành một mảnh nước thế giới sân đấu võ. Tất cả học viên nhìn giống Ricudo, ánh mắt tựa như là nhìn xem quái vật. Cột nước mặc dù bị Zephyr đánh tan thế nhưng là dòng nước y nguyên mà xuống. Toàn bộ sân đấu võ đã hoàn toàn bị nước này bao phủ, nước tràn qua chân của bọn hắn cái cổ. Nguy hiểm thật a! Lần nữa khôi phục thân người smoker đứng tại mưa này nước không có qua chân hắn cổ tay sân đấu võ. Bên trên, nhìn lên trước mặt Ricudo, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Nếu như không phải vừa vặn Zephyr xuất thủ đem kia cột nước đánh tan. Bị cái này từ trên trời giáng xuống to lớn cột nước đập trúng về sau. Smoker chẳng những không cách nào lại duy trì hệ lô gia nguyên tố hóa năng lực, thậm chí còn có thể biết cái này to lớn cột nước lực trùng kích cho đập chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ